Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2395. Chương 2395. Vinh diệu. Lâm Thành Phi cả giận: Có thể hay không trước rể cho ta nói hết? Ô Sán làm mời thủ thế. Được, ngươi nói tiếp. Lâm Thành Phi thần sắc một trận, cười khổ nói: Nên nói ta đều nói. Ô Sán gật gật đầu: Vậy ngươi có thể ra ngoài, không muốn trì hoãn ta sách. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ: Không phải, ta, ngươi không phải nói hết sao? Lâm Thành Phi gãi gãi đầu: Giống như, thật là nói xong, thế nhưng là, tiểu tử này hoàn toàn không tin à? Chẳng lẽ còn không cho phép chính mình nói hơn hai câu? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, đứng người lên, trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo: Nếu như ngươi còn muốn làm tiên nhân lời nói, cứ dựa theo ta nói đi làm. Nói xong, quay người rời đi, ân nhân cứu mạng là thật. Thế nhưng là, tiểu tử này vẫn là như vậy vô sỉ. Cũng là thật, Ô Sán nhìn lấy hắn bóng lưng, lắc đầu, buồn vô cớ thán một tiếng: Người đây này. Sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách. Vào lúc này Ô Sán xem ra, trong thiên hạ, không có chuyện gì, sao sách quan trọng hơn. Trong sách tự có hoàng kim ốc. Hắn cảm thấy, hắn đã thấy chồng chất như núi hoàng kim. Những thứ này hoàng kim, cũng là trong sách các loại đạo lý. Tỉ như, hắn vừa mới đến nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Hắn cũng không biết, chỉ là bởi vì hắn thích vô cùng câu nói này. Thích vô cùng cái này đạo lý làm người. Để Lâm Thành Phi thành công phá cảnh, chính thức đạt tới tiến sĩ cảnh đỉnh phong. Lâm Thành Phi đi ra Ô Sán gian phòng, vừa tốt nhìn đến Ô Cửu Sơn cũng từ trong phòng đi tới. Giờ này khắc này, Ô Cửu Sơn toàn thân trên dưới khí thế lưu chuyển, thậm chí cả tinh thần trạng thái, tâm tình tốt xấu, thậm chí là tu vi cao thấp, tất cả đều không thể gạt được Lâm Thành Phi đôi mắt này. Ô Cửu Sơn lúc này cũng nhìn ra Lâm Thành Phi không giống bình thường, kinh ngạc hỏi một câu: Phá cảnh? Lâm Thành Phi hàm xúc gật đầu nói: May mắn, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vậy ngươi bây giờ? Lâm Thành Phi càng thêm hàm xúc nói ra: Học đạo cảnh đỉnh phong. Ô Cửu Sơn thân thể chấn động, đồng tử trong lúc đó biến lớn, lui về phía sau ba bước: Ngươi xác định là học đạo cảnh đỉnh phong? Hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng chẳng qua là học đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách học đạo cảnh trung kỳ còn rất dài một khoảng cách. Thế nhưng là Lâm Thành Phi đâu? Năm nay mới bao lớn tuổi tác? Cho đến bây giờ mới tu luyện bao lâu thời gian? Đến bây giờ lại đã học đạo cảnh đỉnh phong? Trên cái thế giới này, thiên tài cùng người bình thường chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Thế nhưng là, hắn cũng có thể xem như một thiên tài a. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng tại thế giới phàm tục loại điều kiện này dưới có thể tu luyện tới hiện tại loại trình độ này. Thế nhưng là, thiên tài bên trong cũng là có biến hình dáng a. Ô Cửu Sơn vui lòng phục tùng chắp tay nói: Bội phục. Lâm Thành Phi cười nói: Hiện tại nếu như đối lên Nguyệt trưởng lão lời nói, cũng coi là nhiều mấy phần tự tin. Cảnh giới tăng lên thì liền trong lòng cái kia ẩn ẩn bất an cũng cảm thấy nhỏ một chút. Chắc hẳn cái kia không biết nguy hiểm, đối Lâm Thành Phi cũng không phải như vậy có uy hiếp tính. Thế nhưng là Ô Cửu Sơn lại là cười khổ lắc đầu: Vậy cũng chưa chắc. Tại ta suy đoán bên trong, bây giờ Nguyệt trưởng lão thế nhưng là học đạo cảnh phía trên vong đạo cảnh, ngươi bây giờ cùng hắn tuy nhiên chỉ có kém một bước, nhưng là đây chính là một cái đại cảnh giới chênh lệch, muốn thắng hắn lời nói cơ bản không có gì có thể. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu nói: Vậy nhưng chưa hẳn. Hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ nói là một câu như vậy. Thư thánh môn công pháp có khác với khác môn phái, bên trong đủ loại huyền diệu, càng hơn khác môn phái không biết gấp bao nhiêu lần. Riêng là thiên ý quyết, so với thư thánh môn bên trong phổ thông công pháp lại mạnh hơn nhiều. Không nói trước cái kia thật khí tinh thuần trình độ, dù là chỉ là loại kia đưa tay ở giữa có thể vận dụng thiên hạ bài văn cho mình dùng bản sự, cũng đủ để cho thư thánh môn truyền nhân khinh thường cùng cảnh người. Vượt cảnh giết địch, đối người khác tới nói, khó như lên trời, nhưng tại thư thánh môn truyền nhân xem ra, tuy nói không có đơn giản như vậy, thế nhưng là cũng không tính được cái gì nếu không sự tình. Ô Cửu Sơn không hiểu trung quan tiết, nói với Lâm Thành Phi, chúng ta bây giờ còn là cẩn thận là lớn, nỗ lực tìm tới đá trắng cùng Nguyệt trưởng lão chỗ ẩn thân. Nhìn tình huống hành sự, Lâm Thành Phi cười nói, ta minh bạch, nếu như Nguyệt trưởng lão hiện tại thoát thân không ra, hoặc là bởi vì thân thể làm trận cơ nguyên nhân, không cách nào phát huy ra bình thường thực lực, chúng ta tự nhiên có thể động thủ. Thế nhưng là nếu như hắn căn bản không có bị trận pháp ảnh hưởng, thì nên trách không cho chúng ta thủ đoạn độc ác. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Nói chuyện, hai người đã cùng đi ra khỏi cửa lớn, bắt đầu ở toàn bộ nước Mỹ cảnh nội tìm kiếm Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão bóng người. Mà cùng lúc đó, bởi vì nước Anh đế quốc bắt đầu phổ biến Hoa Hạ văn hóa, còn lại bám vào nước Anh đế quốc dưới cờ tiểu quốc gia, tại trách cứ cùng chửi rủa sau đó, suy nghĩ kỹ một chút, thực, nếu như Hoa Hạ văn hóa chân truyền đến bọn họ bên này, đối bọn hắn tới nói, giống như cũng chỉ có chỗ tốt, lại cũng không có cái gì khó có thể tiếp nhận chỗ xấu. Lâm Thành Phi năng lực, Hoa Hạ văn hóa uy lực, bọn họ đã rõ ràng nhìn ở trong mắt. Loại kia thần kỳ lực lượng là cá nhân đều sẽ trong trầm mê, muốn ngừng mà không được. Nếu như bọn họ cũng có thể thu được năng lực như vậy, thật là tốt đẹp dường nào một việc a. Sau đó nước Anh đế quốc về sau, còn lại Tây phương quốc gia cũng ào ào bắt chuyện Hoa Hạ hoàng đế bệ hạ, khẩn cầu hoàng đế bệ hạ tại bọn họ quốc gia cũng thiết lập Hoa Hạ truyền thống văn hóa phân viện. Mà lại bọn họ cũng không phải là thỏa mãn với tại bọn họ trên địa bàn xây một trường học, mà chính là thỉnh cầu tại mỗi tòa thành thị đều xây một chỗ. Chỗ tốt đang ở trước mắt, cái kia tranh thủ thời điểm, nhất định phải tranh thủ. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Đối Hoa Hạ tới nói, loại sự tình này hữu ích vô hại, Hoa Hạ văn hóa nếu như có thể trải rộng các nơi trên thế giới, Hoa Hạ sức ảnh hưởng khẳng định là hội chưa từng có tăng vọt. Đến lúc đó, tiếng Hoa có lẽ sẽ thành vì quốc tế tiếng thông dụng nói. Các quốc gia người tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người hội tiếng Hoa, chỉ có một người không biết, vậy khẳng định sẽ bị khinh bỉ. Đến lúc đó, Hoa Hạ tuyệt đối có tư cách trở thành toàn thế giới lão đại. Triệu Vân Nhượng vẫn là rất nguyện ý nhìn đến loại sự tình này. Sau đó, mỗi cái trong đại học văn hệ lão sư, hiệu trưởng hoặc là học rộng đại nho, nguyên một đám bị phái hướng thế giới các quốc gia, bắt đầu khảo sát các nơi tình huống, chỗ nào thích hợp mở trường học, người ở nơi nào không đủ hữu hảo, người ở nơi nào có thể cho người Hoa cảm nhận được xem như ở nhà ấm áp, đều sẽ bị từng cái ghi lại ở sách. Đến lúc đó, Hoa Hạ phương diện cũng sẽ căn cứ các quốc gia tình huống đến an bài Hoa Hạ văn hóa trường học phân viện cụ thể công việc. Trong khoảng thời gian này, Triệu Vân Nhượng bệ hạ có thể nói là bận bịu túi bụi. Chỉ là, tại nhàn hạ thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu nhìn phía tây bầu trời, suy nghĩ một chút cái kia cái trẻ tuổi thần y, là một mình hắn, mang theo Hoa Hạ, từng bước một đi đến bây giờ. Nếu như không có hắn, có lẽ, Hoa Hạ mãi mãi cũng không có giờ khắc này vinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.